Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Được Coi Âm. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên kết hợp với tác giả Khánh An. Câu chuyện này lấy chủ đề thì hoàn toàn không mới, nhưng cái cách khai thác của tác giả Hoàng Kiên thì luôn luôn khiến cho chúng ta cảm thấy đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Câu chuyện ngày hôm nay kể về nhân vật chính tên là Giang. Cô gái này sau một chuyến đi đã liên tục gặp một giấc mơ kỳ lạ. Và trong giấc mơ đó, những cái hiện tượng khủng khiếp đã xảy đến lần đầu tiên trong đời cô chứng kiến. Nhưng rồi cũng chính từ những giấc mơ đó đã giúp cho Giang làm được một việc tốt mà có lẽ cuộc đời sẽ phải cảm ơn cô rất nhiều. Và Giang đã trải qua điều gì, giấc mơ đó ra sao? Mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Buổi sáng hôm nay thời tiết quả thật rất đẹp. Nhìn lên bầu trời trong xanh, không nắng gắt và nóng như thường ngày nữa. Tôi và đám bạn đã có mặt từ rất sớm tại sân trường để tập trung đợi cho đến giờ lên xe ô tô. Sân trường lúc này đã trở nên đông hơn khi tất cả thầy cô và các bạn đều có mặt đông đủ tại đây. Cô giáo hiệu trưởng đứng phía trên để thông báo giờ khởi hành và giáo viên chủ nhiệm lớp của tôi thì đang làm công việc của cô. Đó là điểm danh từng người trong lớp, xem có ai vắng mặt mà chưa tới nữa hay không. Lúc này con bạn thân đứng phía sau kéo nhẹ lấy tay tôi, rồi thì thầm nói nhỏ. Này Giang, mày có mang theo thuốc say xe không? Cho tao xin một viên với. Lúc nãy do đi vội quá tao để quên ở nhà mất rồi. Tao sợ lên xe không có ổn quá. Mày cũng bị say xe sao? Ừ. Tao là chúa ghét mùi xe mày ạ. Mày xem còn thì cho tao xin với. Cứu nguy tao ngay Giang ơi. Nghe nó nói vậy, tôi mới lập tức lục trong túi sách của mình ra xem thuốc còn đủ cho nó không. Thật may cho nhỏ bạn là tôi đã mang dư một liều nên mới đưa nhanh cho nó rồi nói. Này, mày cầm lấy đi. Tao còn dư đúng một liều này thôi. Mày hỏi xem trong lớp có đứa nào còn không. Xin thêm một liều nữa để khi về còn uống. Cảm ơn mày nhiều nhé Giang. Tao như được cứu sống rồi đây. Không có gì đâu. Tôi nhìn nó mỉm cười. Con bạn mà vừa nói chuyện với tôi tên là Hoa. Nó là đứa tinh nghịch nhất lớp tôi. Ai nhìn cũng bảo nó phải là con trai mới đúng chứ sao lại là con gái. Chẳng có tính cách hiền dịu gì của con gái cả. Ấy thế mà tôi với nó lại chơi thân được với nhau được thì kẻ cũng lạ. Đứng chờ thêm 15 phút nữa thì cũng tới giờ lên xe ô tô. Cái Hoa kéo tay tôi đi lên phía trên cùng đám bạn để có thể lên xe đầu tiên. Nó say xe mà nên là việc làm của nó cũng rất là dễ hiểu. Còn tôi thì không giống như cái Hoa, lúc say xe lúc lại không, nên tôi cứ uống thuốc để phòng thôi, chứ không uống cũng không có sao. Ngồi vào ghế cạnh cửa sổ, Hoa nói với tôi bằng cái giọng tinh nghịch. Này, Giang ơi, hôm nay tới đó mày hãy giúp tao chụp thật nhiều ảnh nhé, được không? Tôi mỉm cười gật đầu với câu nói của nó ngay, bởi tôi và nó đều có cùng một sở thích đó là chụp ảnh mà. Mà con gái chúng tôi thì chụp ảnh vẫn là nhất, ai mà chẳng thế đâu. Nhắc đến ảnh lúc này tôi mới chợt nhớ ra chiếc máy ảnh, thì vội đưa tay kéo túi ra để kiểm tra xem có mang theo hay không. Khổ lắm, tại cái tính tôi hay quên, nên hễ cứ nghĩ tới cái gì là phải kiểm tra cái đó ngay, sợ lại quên ở nhà không có mang theo thì chết mất. Thấy chiếc máy ảnh được đặt ngay ngắn bên trong túi, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Quay sang nhìn nhỏ bạn bên cạnh, rồi nói với nó. May quá, tao có mang theo máy ảnh, vừa rồi sợ quá lại tưởng để quên ở nhà thì nguy. Hoa đưa tay cầm chiếc máy ảnh trong tay tôi, rồi đưa ra trước mặt của nó chụp cho tôi một kiểu. Vẻ mặt nó thích thú nói. Máy ảnh đời mới có khác nhỉ? Chụp đẹp hơn máy của tao rồi. Mà mày mua bao nhiêu vậy Giang? Có đắt lắm không? Tôi cũng không rõ giá của chiếc máy ảnh này là bao nhiêu tiền nữa. Bởi vì bố mua tặng nó cho tôi vào ngày sinh nhật năm trước của mình. Tôi lắc đầu trả lời. Tao không biết giá nữa. Tại cái máy ảnh này là quà bố mua tặng sinh nhật tao lần đó mà. Nếu mày thấy thích vậy thì để sau chuyến đi này về tao hỏi bố tao giá cho mày được không? Nhỏ Hoa nghe thế thì đồng ý, rồi nó cũng không hỏi thêm gì nữa mà đưa lại máy ảnh cho tôi. Tôi nhận lấy chiếc máy từ tay của Hoa, rồi ấn lại xem bức ảnh mà Hoa vừa chụp để kiểm tra xem máy có ổn không. Nhìn vào hình thì máy này chụp khá đẹp và rõ. Tôi hài lòng lắm nên không kiểm tra nữa mà cất máy vào lại trong túi. Chiếc xe lúc này cũng bắt đầu khởi hành. Bác Tài quay lại nói gì đó, mà do các bạn làm ồn quá nên tôi cũng chẳng nghe rõ được bác Tài đang nói cái gì. Chiếc xe ô tô của lớp tôi lăn bánh đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi cùng với trường trong một chuyến đi xa như thế, bởi vì tôi không thích đi ô tô. Hôm nay tôi có mặt ở đây cũng một phần vì cô chủ nhiệm lớp. Cô nói chuyến đi lần này là chuyến đi cuối cùng của lớp. Sau chuyến đi trở về thì chúng tôi sẽ ra trường. Khi đó mỗi người một nơi, chẳng còn ai gặp lại ai nữa. Nên ngày hôm nay cô không muốn ai trong lớp này vắng mặt cả. Nghe cô nói vậy tôi cũng gật đầu đồng ý tham gia, để mình, cô và các bạn đều vui vẻ với nhau, mặc dù tôi không muốn đi xa như vậy. Ngồi trên xe nhiều giờ đồng hồ, tôi mới chợp mắt lại định ngủ một lúc, nhưng lại mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của ai đó cứ vang lên ở bên tai mình. Tôi thấy làm lạ nên liền mở mắt ra, bởi tiếng khóc mà tôi đang nghe sao âm vang như là vọng lại từ một nơi nào xa lắm vậy. Giống như bạn đứng ở một nơi nào đó rất rộng, rồi hét lên thật lớn và tiếng của bạn sẽ vang lại vậy đó. Tiếng khóc tôi đang nghe thấy cũng giống như vậy, chỉ khác ở đây là nhỏ và vang hơn mà thôi. Tôi ngồi thẳng người dậy, hai tay bám lấy ghế trước, hướng ánh mắt nhìn xung quanh xe. Các bạn của tôi đều đã ngủ hết cả rồi. Đám con trai thì đang chơi bài ở hàng ghế phía cuối xe. Tôi nhìn quanh cũng không thấy ai khóc cả. Vậy tiếng khóc bên tai tôi vừa mới đây là của ai chứ? Hơn nữa, tiếng khóc đó là của một người phụ nữ. Tôi cảm thấy lạ lắm. Lúc này tôi tự trấn an bản thân. Có thể là do tôi nghe nhầm. Tôi ngả lưng xuống ghế lại như cũ, mang tai nghe vào hai bên tai và chọn một bài hát mà tôi thích nghe nhất. Tôi chỉnh âm lượng to hơn bình thường một chút, bởi tiếng nói chuyện ồn ào của mấy thằng con trai lớp tôi ở cuối xe thực sự là đang làm phiền đến người khác. Hai mắt tôi nhắm lại và dần rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cho tới khi tỉnh lại, tôi đã nghe thấy tiếng của cô chủ nhiệm vừa mới đi tới chỗ mình vang lên. Giang, em tỉnh ngủ rồi hả? Cô đang tính gọi em dậy đây, có mệt lắm không em? Tôi lắc đầu trả lời. Dạ, em không sao cô ạ, vẫn còn ổn lắm cô. Cô chủ nhiệm nghe thấy thế thì mỉm cười, đưa tay tới nắm lấy bàn tay của tôi. Cô nói, nếu ổn rồi thì cô cho mình xuống xe thôi em. Hôm nay phải thật vui vẻ cùng cô và các bạn nhé. Cảm ơn em đã vì cô mà đồng ý đăng ký chuyến đi dã ngoại lần này. Dạ. Tôi gật đầu rồi đứng dậy đi cùng cô chủ nhiệm xuống khỏi xe ô tô. Tôi hướng ánh mắt của mình nhìn xung quanh để tìm cái Hoa xem nó đang ở đâu. Dừng ánh mắt về hướng cây cổ thụ khá lớn ở phía trước mặt, tôi thấy Hoa đang ngồi dưới gốc cây đó tay cầm quạt. Thấy vậy nên tôi mới quay lại chào cô chủ nhiệm rồi đi nhanh tới trước mặt của cái Hoa. Nhìn nó tôi hỏi ngay. Mày sao thế? Sao lại không gọi tao dậy cùng mà đã bỏ đi trước rồi? Hình như cái Hoa nó bị say xe. Mặt của nó tái nhợt đi như chẳng còn miếng máu. Mồ hôi tuôn đầy khuôn mặt. Nhìn lên tôi nó đáp ngay. Tao buồn nôn quá, không có kịp gọi mày dậy nữa. Tao chạy xuống xe rồi ra đây ngay này. Mày không tin thì nhìn phía sau tao mà xem. Đúng là cái Hoa đã nói thật. Tôi nhìn ra sau lưng chỗ nó đang ngồi thì thấy một đống chiến trường của nó để lại nên hiểu ngay. Thấy nó cũng tội nên tôi mới lấy trong túi ra chiếc khăn giấy ướt đưa cho nó lau mặt, rồi mới với tay kéo nó đứng dậy. Tôi nhìn nó hỏi. Mày uống thuốc rồi mà còn say xe tới cỡ này cơ à? Hoa cau mày, mặt nhăn nhó, nó nhìn tôi đáp lại. Chắc là tại uống thuốc sát giờ lên xe quá nên thuốc của mày mới không kịp phát huy tác dụng ấy. Ôi, khó chịu quá. Tôi nhìn bộ dạng của Hoa thì bật cười thành tiếng. Biết là nó đang mệt nên tôi mới kéo tay của Hoa đi cùng vào bên trong để thuê một cái nhà sàn cho nó ngồi nghỉ. Vì chỗ ấy cách chỗ hai chúng tôi đứng cũng không xa lắm. Vào tới nhà sàn, tôi nói Hoa ngồi đó nghỉ một lát cho đỡ hơn rồi mới đi tham quan phong cảnh nơi đây. Trong lúc ngồi nghỉ chờ Hoa khỏe lại, tôi tranh thủ ngồi kiểm tra lại một lượt đồ đạc trong túi của mình thêm một lần nữa. Lấy nhanh ra ngoài chiếc máy ảnh và hai chai nước, một số đồ dùng trang điểm cần thiết và cái mắt kính để đeo cho đỡ chói, vì ở đây nắng gắt hơn chỗ tôi ở rất nhiều. Ngồi nghỉ mệt hơn 10 phút, cái Hoa cuối cùng cũng đã khỏe lại bình thường. Nó quay mặt nhìn chỗ tôi ngồi, kéo nhẹ tay tôi lại và lên tiếng nói. Tao thấy đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi. Giờ mình đi chơi thôi Giang. Ừ, mặt của mày giờ tươi tỉnh hơn nhiều rồi đó. Ok, mình đi thôi. Cảnh đẹp quá, tao ngứa tay nãy giờ rồi này. Ok, nhớ chụp cho tao thật đẹp. Không là mày không yên với tao đâu đấy nhé. Nghe nó nói tôi lại bật cười. Đúng thật là con dở hơi đây mà. Tôi đã bao giờ chụp xấu cho nó đâu mà lại dám đe dọa mình thế chứ. Nói thế rồi tôi cũng đeo nhanh chiếc máy ảnh vào cổ, kéo tay cái Hoa đi khỏi nhà sàn. Tôi và nó đi tham quan khắp nơi ở đây và chụp cùng nhau rất nhiều bức ảnh. Phải công nhận là phong cảnh nơi này thật là rất đẹp. Chuyến đi này quả thật không phí rồi. Chúng tôi chơi trong khu sinh thái cho đến tận chiều mới quay trở lại khu tập trung ban đầu để ra về. Trời bây giờ cũng đã chập tối rồi. Cô hiệu trưởng đợi cho giáo viên chủ nhiệm của các lớp báo đủ người rồi mới để chúng tôi lên xe ô tô và khởi hành quay trở về trường. Vì mãi chưa cả ngày nên tôi cũng mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay nữa. Hiếm khi nào tôi lại có thể mơ trong một giấc ngủ ngắn ngủi chỉ hơn 2 giờ đồng hồ như thế này. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà cũ rất to. Nói là cũ bởi vì nhìn bên ngoài, quả thật ngôi nhà này giống như là đã bị bỏ hoang lâu ngày không có ai ở vậy. Cây cối mọng rậm rạp khắp nơi, những cánh cửa cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Cái cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn thấy mọi thứ hoang tàn ở nơi đây vì thời gian đã làm nó trở nên ma mị hơn. Đột nhiên lúc này, tôi nghe thấy bên tai có tiếng khóc của một người phụ nữ vang lên. Tiếng khóc như ai oán thảm thiết. Lắng tai nghe kỹ tiếng khóc đó, tôi đoán được người này vẫn còn trẻ lắm, có thể chỉ hơn tôi một vài tuổi mà thôi. Tôi vì phần tò mò nên mới đi tới đưa bàn tay của mình đẩy nhẹ cánh cửa mở vào bên trong ngôi nhà. Cánh cửa cũ sập sệ như muốn rơi xuống, bụi bay đầy trước mặt. Tôi phải nhắm mắt lại và đưa tay phủi sơ qua. Nhìn xung quanh căn nhà một lượt, mạng nhện răng kín ở khắp nơi, bụi bẩn đã bám đầy các đồ vật ở bên trong. Cảnh tượng trước mắt làm tôi hình dung ra nơi này giống như đã xảy ra một sự việc gì đó rất nghiêm trọng, nên đồ đạc trong nhà mới lộn xộn như thế này. Ngôi nhà cấp 4 với nhiều gian phòng làm tôi khá bất ngờ. Nó giống như những ngôi nhà từ thời ông bà tôi còn sống vậy. Ở thời của tôi bây giờ thì lấy đâu ra được ngôi nhà kiểu kiến trúc cổ như thế này chứ. Tiếng khóc lúc này vẫn chưa dừng lại. Tôi đưa tay gạt mạng nhện ở trước mặt để đi theo tiếng khóc âm vang kia vào sâu bên trong ngôi nhà. Tôi cứ vậy mà đi theo không chần chừ suy nghĩ, mỗi bước chân một gần với người phụ nữ đang khóc đó hơn. Và rồi tôi dừng lại đứng trước một căn phòng đang được mở hé một bên cánh cửa. Bên trong không có ánh đèn, chỉ có một màu đen trong khoảng không gian ấy. Đột nhiên lúc này tôi lại thấy hơi lạnh. Nhìn xung quanh một lượt, tôi lại quyết định đẩy cánh cửa còn lại ra. Ở bên trong rất tối nên tôi mới đưa tay lấy điện thoại ra và bật đèn pin lên ngay sau đó để chiếu sáng bên trong phòng. Tôi cầm điện thoại soi đi từng nơi và bỗng dừng lại khi ánh sáng đèn trong tay tôi lại chiếu tới một người con gái đang ngồi ở bàn kê bên cạnh chiếc giường đơn duy nhất trong căn phòng. Cô ta mặc một độ màu trắng, mái tóc có phần dài hơn tôi rất nhiều. Nhưng lạ là mái tóc của cô ta hình như đã lâu ngày không được gội sạch, làm cho những sợi tóc bết vào nhau. Cô ta đang ngồi đó, cúi mặt xuống đất mà khóc. Tiếng khóc của cô gái trước mặt tôi nghe như ai oán làm sao. Tôi đứng im nhìn không nghĩ gì thêm nữa, liền lên tiếng hỏi cô ta ngay. Này, chị gì ơi, sao chị lại khóc vậy? Chị có chuyện gì sao? Tôi đã hỏi nhưng cô ta lại không trả lời tôi, cứ cúi gằm mặt nhìn xuống đất mà khóc, giống như lúc tôi mới nhìn thấy cô ta vậy. Thế là nên tôi đi vào gần chỗ cô ta hơn. Tôi đưa tay tới chạm nhẹ vào vai cô ta. Tôi đang tính sẽ hỏi lại cô gái trước mặt một lần nữa, nhưng điều làm cho tôi phải kinh hãi mà hét lên là vì lúc này cái đầu của cô ta lại rơi xuống đất và lăn đến chân tôi, máu me đầy trên nền. Tôi sợ hãi lùi lại và hét lên ngay sau đó. Ma! Ma! Đúng lúc đó tôi mở mắt ngồi bật dậy thật nhanh. Thì ra là một cơn ác mộng. Trên xe tất cả mọi người đều đã ngủ cả. Mồ hôi tuôn ướt đẫm cả khuôn mặt. Giấc mơ vừa rồi làm tôi sợ nên không dám ngủ tiếp. Tôi cố gắng thức không để bản thân ngủ nữa cho tới khi xe về tới cổng trường. Tôi chờ cho tới khi xe ô tô dừng hẳn lại thì mới quay sang bên cạnh lay nhẹ người Hoa để gọi nó dậy. Hoa, mau dậy đi, về tới trường rồi mày. Nghe thấy tôi gọi nên cái Hoa nó cũng mở mắt ra rồi ngồi dậy. Tôi thấy sắc mặt của nó kém quá, chắc là nó bị say xe nên mới như vậy. Vừa bước chân xuống mặt đất là cái Hoa đã vội chạy ra phía gốc của một cái cây to gần đó mà nôn ra bằng hết những gì còn lại trong bụng của nó. Tôi đỡ cái Hoa ngồi xuống gần đó rồi mở túi và lấy nhanh ra chai nước cuối cùng tôi có thể đưa cho Hoa uống. Uống nước xong, ngồi nghỉ thêm được một lát nữa thì bất ngờ cái Hoa, nó nhìn tôi, nó nói. Mệt thật đấy, tao thề đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của tao. Biết say xe mệt như này, tao đã ở nhà nghỉ cho rồi. Thế à, bây giờ say xe mệt nên mày mới nói vậy. Thế trước khi đi, đứa nào lôi kéo tao đi cho bằng được vậy hả? Ừ, thì tao đâu có ngờ là nó mệt như thế này đâu. Giờ tao sợ lắm rồi mày. Ừ, thôi, ngồi nghỉ một lát cho đỡ mệt rồi về nhà ngủ một giấc là khỏe ngay. Chẳng phải hôm nay mày đã có hình đẹp rồi còn gì? Ừ nhỉ, tao quên mất. Tôi cũng là người say xe, nhưng khi uống thuốc vào thì đỡ nhiều, không khổ như cái Hoa lúc này. Thật là nhìn thấy nó cũng tội, nhưng mà thôi kệ vậy. Ngồi cùng Hoa thêm một lúc nữa, tôi thấy nó đỡ mệt hơn thì vội nói. Thế nào rồi công chúa? Đã đỡ mệt để về nhà chưa? Rồi, về thôi mày ạ. Hoa nói, rồi nó cũng đứng dậy leo lên xe, chở tôi về nhà. Đến trước cửa nhà mình đợi cái Hoa đi khỏi, tôi mới quay vào trong. Tôi đi thẳng vào nhà chào bố mẹ rồi cũng xin phép lên phòng. Cũng mệt nên tôi ngủ một mạch cho tới tận sáng ngày hôm sau mới thức dậy nổi. Chẳng hiểu sao đêm qua tôi lại nằm mơ giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ giống y như giấc mơ tôi đã thấy trên xe ô tô vậy. Nhưng lạ thật, tôi nằm mơ mà giấc mơ của tôi nó lại chân thật. Cứ như thể đó không phải là một giấc mơ mà là ngoài đời thật vậy. Tôi vệ sinh cá nhân thay đồ và rời khỏi phòng ngủ để xuống nhà dưới ăn sáng cùng mẹ. Bố tôi đi làm từ rất sớm nên giờ này ở nhà chỉ có tôi và mẹ là vẫn thường ăn sáng cùng nhau thôi. Mẹ nhìn tôi và hỏi về chuyến đi ngày hôm qua. Chuyến đi với lớp vui không con? Dạ, vui mẹ ạ. Ừ, đi chơi vui rồi thì về nhà tập trung học thật tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới con nhé. Mẹ kỳ vọng vào con gái của mẹ lắm nha. Dạ, con biết rồi ạ. Ăn sáng cùng mẹ xong thì cái Hoa cũng vừa tới trước cửa nhà tôi. Thấy nó tới, tôi đứng dậy chào mẹ rồi đi nhanh ra ngoài. Nhìn sắc mặt của Hoa hơn hẳn hôm qua lúc nó say xe nhỉ. Tôi nhìn nó cười hỏi. Mày thấy trong người đã đỡ hơn chưa? Thấy tao nói có đúng không? Cái Hoa gật đầu, nó nói. Ừ, mày nói đúng đấy. Tao về ngủ một lèo tới giờ đi học mới dậy. Ngủ dậy là tao sang đón mày ngay nè. Vậy thì mình đi thôi, không lại muộn giờ mất. Tôi vừa nói dứt lời thì bên tai lại nghe thấy tiếng khóc của một người nào đó vang lên. Tôi im lặng không nói gì với cái Hoa nữa và tập trung nghe tiếng khóc đang vang vọng ở bên tai mình. Thấy tôi như người mất hồn, cái Hoa mới kéo tay tôi lại rồi nói. Mau đi thôi, mày đứng ngẩn ra đó làm gì vậy? Bộ muốn đi học muộn hay sao hả? Thật là tôi cảm thấy lạ quá. Tại sao tôi lại cứ nghe thấy tiếng khóc của một cô gái vậy nhỉ? Nhìn đồng hồ trên tay cũng gần đến giờ học rồi, nên tôi vội gạt bỏ những suy nghĩ vừa rồi sang một bên mà leo nhanh lên xe máy của Kế Hoa để cùng nó tới trường. Trong giờ học ngày hôm nay tôi lại gục mặt xuống bàn ngủ quên lúc nào, tôi cũng không nhớ nữa. Một lần nữa tôi mơ thấy giấc mơ về cô gái ngồi trước một cái bàn kê cạnh cái giường đơn bên trong ngôi nhà hoang cũ đó. Cô ta rốt cuộc là ai? Tại sao tôi lại cứ mơ về cô ta hoài như vậy? Giang! Dậy đi Giang! Em mệt hay bị làm sao vậy? Tiếng của cô chủ nhiệm gọi lớn làm tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ đáng sợ vừa rồi. Đây là lần thứ ba tôi mơ về cô ta rồi. Tôi cảm thấy thật lạ quá, tại tôi không biết cô ta là ai cả, cũng chưa từng nhìn thấy hay là đã gặp mặt cô ta ở đâu. Vậy thì tại sao tôi lại có thể mơ về cô ta nhiều lần tới như vậy? Tôi vén tóc lên rồi trả lời cô chủ nhiệm. Dạ, em không sao đâu cô. Em xin lỗi vì đã ngủ trong giờ học ạ. Ờ, tập trung vào đi em. Cô chủ nhiệm nói xong thì liền quay trở về, đứng trước bảng giảng bài cho cả lớp như cũ. Chỉ có tôi là vẫn còn cảm thấy hoang mang với những số câu hỏi chưa có lời giải đáp trong đầu của mình. Cô ta là ai? Cô ta quen biết gì với tôi sao? Tại sao cô ta lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi vậy? Rốt cuộc là cô ta đang muốn gì chứ? Sau giờ học, tôi kéo tay cái Hoa lại rồi thì thầm nói cho nó nghe. Hoa ơi, tao thấy lạ quá. Sao vậy? Có gì lạ thì kể tao nghe xem. Từ lúc đi tham quan tới giờ, tao cứ bị làm sao ấy mày ạ? Mày nói rõ cho tao nghe xem nào. Mày bị ốm phải không? Hay là vẫn còn say xe? Tôi lắc đầu trả lời nó. Không, tao không ốm. Chỉ là từ trên xe ô tô về đến nhà, tao cứ mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó. Trong giấc mơ tao gặp một người phụ nữ. Tao đi tới gần đưa tay lên chạm vào vai của người phụ nữ này, thì cái đầu của bà ta lại rơi xuống đất, máu chảy ra nhiều lắm. Hoa nghe tôi nói vậy thì sắc mặt của nó khác hẳn, nụ cười trên môi nó cũng chợt tắt nhanh. Nó lo lắng nhìn tôi nói. Thật có chuyện đó nữa sao? Đáng sợ thật đấy. Hay là mày có xem phim ma không? Mày hay xem mà. Bữa mày nói mày thích xem vì muốn tìm cảm giác mạnh còn gì. Chắc là bị ám ảnh từ phim ra đấy Giang. Tôi lắc đầu vì giấc mơ này không giống như phim. Tôi cũng chưa từng xem bộ phim nào có phụ nữ rơi đầu như vậy, nên mới vội nói. Không phải, tao xem phim ma suốt mà có bao giờ tao nằm mơ như thế này đâu. Với cả còn việc lạ nữa. Nghe tới đây cái Hòa lại bị một phen làm cho tò mò. Nó kéo tay tôi giật mạnh. Việc gì nữa vậy? Mau kể xem. Tao còn nghe thấy tiếng của một cô gái đang khóc nữa. Mà tao nhận ra đó chính là tiếng khóc của cô gái kia trong giấc mơ của tao. Hòa gương mặt biến sắc, nói giọng run run. Có phải mày đang nhát tao có phải không Giang? Mày nói cứ y như là mày vừa gặp ma ấy. Tôi khựng lại sau câu nói vừa rồi của Hoa. Tôi chợt nghĩ có khi nào đúng như cái Hoa nói là tôi gặp ma thật hay không. Tôi không nói thêm gì về chuyện này cho cái Hoa nghe thêm nữa vì sợ sẽ làm cho nó bị ám ảnh. Thật ra tôi cũng đang cảm thấy rất sợ rồi. Bàn tay đang cố bấu chặt để giữ lấy bình tĩnh. Trở về nhà, tôi tắm và thay đồ rồi trở lên phòng làm bài tập mà cô chủ nhiệm đã giao về. Mẹ mở cửa phòng đi vào trong, mẹ nhìn tôi nói. Giang, mẹ để đồ ăn cho con ở trong tủ lạnh nhé. Bố mẹ đi có việc sáng mai mới về. Tối nay con ở nhà một mình, nhớ đi ngủ là phải khóa cửa nhà cẩn thận, không được quên đâu đấy. Biết không? Vâng, mẹ yên tâm, con tự lo được mà. Bố mẹ đi vắng nên đêm nay tôi ở nhà một mình. Tôi đứng dậy đi ra khóa cửa nhà cẩn thận rồi mới quay lại phòng khách bật tivi lên xem. Nhìn lên đồng hồ treo tường, tôi thấy kim dài vừa điểm đúng 23 giờ đêm. Không hiểu tại sao đêm nay tôi lại có cảm giác ớn lạnh và lo sợ như thế này. Trước giờ ba đi công tác vắng nhà tôi cũng đã quen. Tôi ở nhà một mình cũng không thấy sợ giống như hôm nay. Cảm giác sợ hãi đang ám ảnh vào tâm trí của tôi. Tại vì tôi vừa nhớ lại giấc mơ kỳ lạ về cô gái mà hai lần trước tôi nhìn thấy trong cơn ác mộng của mình. Khi bình tâm nghĩ lại, tôi mới thấy lạ, vì cả tôi và cô gái kia không hề quen biết gì với nhau. Vậy thì tại sao tôi lại cứ nằm mơ tới cô ta? Ngồi xem bộ phim trên màn hình TV được một lúc thì hai mắt tôi bỗng nặng trĩu. Tôi mơ hồ rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Bên tai tôi đột nhiên vang lên tiếng khóc của cô gái lạ kia. Tôi nhớ rõ tiếng khóc tôi đang nghe chính là của cô ta, không thể nhầm lẫn được nữa. Hai mắt tôi mở lớn, tôi đang ở một không gian khác. Hướng ánh mắt nhìn nhanh bốn phía xung quanh một lượt. Đây chẳng phải là căn nhà nơi tôi từng nhìn thấy cô gái trong giấc mơ của mình hay sao? Sao bây giờ tôi lại xuất hiện ở nơi đây chứ? Tôi không hiểu vì sao mình có thể đến đây được nữa. Tôi đứng dậy và cảm nhận được không khí trong căn nhà này rất lạnh. Bên tai tôi là tiếng khóc của cô gái lạ mặt kia vẫn không ngừng vang vọng. Tiếng khóc tuy nhỏ nhưng tôi lại có thể nghe thấy rất rõ. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi biết rằng tôi đang ở trong chính giấc mơ của mình. Đi theo tiếng khóc của cô gái và một lần nữa, hình ảnh cô gái áo trắng tóc dài ngồi trên ghế trong căn phòng đang mở một bên cánh cửa vẫn giống như lần trước. Trong mơ tôi đã nhìn thấy đang hiện hữu trước mắt. Tuy rằng đang rất sợ, chân run lên, nhưng không biết động lực từ đâu thôi thúc tôi cứ vậy mà đi thẳng tới mở cửa phòng nhìn vào. Thấy cô gái kia đang ngồi bên trong, tôi run giọng hỏi. Cô không phải là người. Cô là ma, đúng không? Khác với lần trước, khi nghe tôi hỏi cô ta thường sẽ không trả lời tôi, mà chỉ im lặng khóc. Còn lần này thì khác, cô ta lại không còn khóc nữa mà quay mặt lại nhìn về phía tôi. Tôi giật mình lùi về sau mấy bước, giọng cô ta vang lên. Cô có thể giúp tôi được không? Giúp cô? Tôi làm sao có thể giúp cô được? Mà nếu giúp được thì giúp cô bằng cách nào chứ? Bất ngờ cô ta đứng dậy, đưa tay chỉ tới phía cuối căn phòng nơi góc tường kia. Một cảnh tượng hãi hùng đang xảy ra trước mắt tôi. Bức tường nơi cuối phòng không ngừng nứt ra, từng viên gạch rơi xuống nền nhà. Bức tường vừa rung lên dữ dội. Bất ngờ trước mắt tôi hiện ra một cánh cửa. Quá ngạc nhiên, hai mắt tôi mở to hết cỡ nhìn thẳng về cánh cửa mới chỉ vừa xuất hiện kia, mà trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang. Hồn ma cô gái đang di chuyển. Cô ta đi tới trước, cánh cửa mở ra rồi hồn ma kia đi thẳng vào trong. Tôi như thể chết chân tại chỗ, cả người cứ vậy mà run lên từng đợt. Còn chưa biết mình phải làm thế nào thì giọng nói của hồn ma cô gái kia lại vang vọng. Đi theo tôi sẽ cho cô nhìn thấy. Theo tôi. Tôi đi theo hồn ma cô gái đó, mỗi lúc một gần với cánh cửa hơn. Bên trong cánh cửa kia là một khoảng không tối tăm. Tôi không biết bên trong đó có gì. Đứng trước cánh cửa, tôi còn chưa biết có nên đi vào hay không, thì một bàn tay gầy guộc và trắng bệch. Bàn tay đó dính rất nhiều máu, vừa mới thò ra từ bên trong khoảng không tối tăm phía sau cánh cửa, đưa tới, tóm chặt lấy tay của tôi mà không ngừng kéo mạnh tôi vào trong. Tôi hoảng sợ cố gắng vùng vẫy. Tôi không ngừng la hét để bật dậy khỏi cơn ác mộng đáng sợ vừa rồi. Không! Buông tay của tôi ra! Buông tay ra! Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh và nhận thấy rằng bản thân đã quay trở về với thực tại. Tôi vẫn còn ngồi trên ghế tại phòng khách, trên màn hình TV vẫn còn chiếu bộ phim mà tôi xem giờ. Toàn thân vẫn còn đang run lên từng đợt vì sợ. Chuyện gì vừa xảy ra với tôi trong giấc mơ vậy? Tại sao mỗi lần tôi mơ thấy cơn ác mộng đó, cô gái kia lại càng đến gần với tôi hơn? Tôi cảm thấy lo nhiều hơn. Giờ đây tôi đã tin rằng có thứ gì đó đang đeo bám tôi từ chuyến đi dã ngoại cùng trường trở về. Hồn ma cô gái lạ mặt kia đang muốn gì ở tôi? Mỗi lần nằm mơ thấy cô ta, đối với tôi mà nói, đó đều là những cơn ác mộng ám ảnh và đáng sợ. Tại sao không phải là ai khác mà là tôi chứ? Tôi sợ tới mức không còn dám ngủ tiếp mà thức nguyên cả đêm cho tới sáng. Tới hơn 8 giờ sáng, bố mẹ tôi mới đi làm về, nghe tiếng mở khóa cửa, Tôi đứng bật dậy chạy nhanh ra cửa. Bố tôi vừa bước vào nhà đã ôm chặt lấy bố mà khóc nức nở. Tôi rất sợ. Bố nhìn thấy tôi sợ tới mức toàn thân không ngừng run lên thì thấy làm lạ. Bố liền hỏi tôi: "Con gái của bố, con làm sao vậy? Có chuyện gì mà mồ hôi mồ kê ướt hết cả áo thế này vậy con?" "Bố ơi, con sợ. Con sợ lắm. Có thứ gì đó đang ám lấy con." Nghe thấy tôi nói vậy, bố lại lo lắng hỏi lại tôi ngay: "Con vừa nói gì vậy? Thứ gì đang ám lấy con là sao?" Tôi kể lại những lần mà mình mơ thấy cô gái đó cho bố nghe. Bố nghe xong thì liền vỗ vai tôi trấn an nói: "Chỉ là mơ thôi mà con. Có phải tại kỳ thi sắp tới bài vở nhiều quá nên con cảm thấy bị áp lực không Giang?" "Không phải đâu bố ơi. Từ sau chuyến đi dã ngoại ấy, con liên tục nghe thấy tiếng khóc của một cô gái. Con nằm mơ thấy ác mộng, con còn nói chuyện được với cô gái kia nữa." "Chắc chỉ là con thấy sợ rồi tưởng tượng ra thế thôi. Vì giấc mơ thì chỉ là giấc mơ, nó không có thật đâu con gái." "Không đâu bố, bố phải tin con. Cô ta không phải là người, mà cô ta là ma." Bố nắm chặt tay tôi, dìu tôi quay trở lại ghế ngồi xuống, rồi nhẹ giọng nói: "Gì mà có ma với quỷ ở đây chứ? Con đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Đêm qua con lại xem phim ma trên mạng được có đúng không? Bố đã nói con bao nhiêu lần rồi, đừng có xem mấy cái phim như vậy, mà tại sao con lại không nghe lời bố thế?" "Con... Tôi cảm thấy bất lực. Tôi biết cho dù có nói thế nào thì bố cũng không tin những gì xảy ra với tôi là thật. Tôi giận bố vì đã không tin về những gì tôi vừa nói. Tôi đứng dậy rồi chạy lên phòng mình. Tôi thức cả đêm không ngủ, hai mắt tôi đỏ lên, cơ thể cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi rất muốn ngủ nhưng tôi lại không thể ngủ được bởi vì tôi rất sợ. Tôi sợ rằng một khi tôi ngủ thì cô gái cùng với cái đầu có thể rơi ra khỏi cơ thể, sẽ tìm tới tôi trong giấc mơ khi tôi ngủ. Tôi ngồi im trên giường, hai tay ôm chặt lấy gối mà hai mắt vẫn cố mở thật to để cố gắng chống đỡ lại cái cơn buồn ngủ đang hành hạ tôi ngay lúc này. Cứ tưởng làm thế thì sẽ không nhìn thấy cô ta nữa. Nhưng đột nhiên tiếng khóc kia bất ngờ vang vọng trong đầu tôi. Tiếng khóc của cô gái đang vang lên. Tôi nghe rõ tới mức như thể cô gái kia đang ở ngay bên cạnh tôi vậy. Tôi sợ quá nép sát vào góc giường mà hét lớn: "Đừng phá tôi nữa. Xin cô, hãy tha cho tôi đi có được không? Đừng đến tìm tôi nữa." Nghe thấy tiếng tôi hét lớn, mẹ mở cửa phòng, chạy vào cùng với gương mặt lo lắng. Mẹ nắm lấy tay tôi hỏi: "Có chuyện gì vậy con? Con làm sao mà lại hét lên như vậy hả?" "Mẹ ơi, cô ta ở đây, trong phòng của con mẹ ơi." Sau câu nói vừa rồi của tôi, mẹ quay mặt nhìn một lượt bên trong phòng, nhưng mẹ lại không tìm thấy gì lạ cả. Mẹ quay lại nhìn tôi, mẹ nói tiếp: "Con đừng quá căng thẳng, chắc tại do bài vở nhiều nên làm con gái mẹ bị áp lực thôi. Con nằm xuống nghỉ một lúc đi, khi tỉnh lại con sẽ thấy đỡ hơn." Mẹ đang cố gắng trấn an tôi, điều này không thể giúp được gì nhiều cho tôi. Ngược lại, tôi càng cảm thấy sợ hơn nữa. Tôi không dám ngủ, hay là ngay cả khi tôi thức thì tiếng khóc của cô gái lạ kia vẫn không buông tha cho tôi. Tôi thường xuyên mất ngủ nhiều ngày sau đó. Quá kiệt sức tôi ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Khi tôi bị hôn mê, tôi đã thấy cô gái đó, cô ta tới tìm tôi. Lần này, tôi thấy mình đang bị bàn tay trắng xanh gầy guộc và dính máu kia đang bám chặt lấy cổ tay của tôi mà kéo tôi vào cái ô cửa tối tăm đáng sợ đó. "Không, tôi không biết cô là ai cả. Đừng kéo tay của tôi. Đừng bắt tôi phải đi theo cô nữa." Tôi bật dậy và hiển nhiên rồi, tôi vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng. Bàn tay trắng bệch, gầy guộc và dính rất nhiều máu. Cùng với đó là tiếng khóc của cô ta đang không ngừng ám ảnh vào tâm trí của tôi. Tôi cảm thấy đau ở nơi cổ tay. Đưa tay lên nhìn, tôi đã phải thét lên. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tôi cũng vừa nhận ra rằng mình đang ở trong bệnh viện. Nghe thấy tiếng hét của tôi, mẹ và một nam bác sĩ trẻ vội vàng mở cửa phòng bệnh đi nhanh về chỗ tôi. Vì nam bác sĩ kia đưa tay đẩy nhẹ tôi nằm xuống, tôi vẫn chưa hết sợ, toàn thân run lên, miệng không ngừng la hét. Mẹ ơi! Cô ta muốn bắt con làm việc, cô ta muốn mẹ ơi! Cô mau tránh ra đi! Đừng lại gần tôi! Đừng lại đây nữa! Tôi không ngừng hét lớn, làm nam bác sĩ đứng bên cạnh phải quay mặt sang nhìn mẹ tôi mà gấp gáp nói. Cô ơi, giúp cháu giữ chặt em. Cháu sẽ tìm cho em một liều an thần để em có thể ngủ được. Nghe nam bác sĩ kia nói xong, mẹ tôi làm theo mà giữ chặt lấy người tôi lại. Tôi thấy mẹ đang dùng hai tay ghì chặt lấy tôi. Tôi vừa giãy giụa vừa cố nói với mẹ. Mẹ phải tin con. Cô ta đang ở đây. Mẹ không được để con ngủ. Nếu con ngủ, cô ta sẽ bắt con phải giúp cô ta. Bắt con phải đi vào cái ô cửa tối tăm đó. Mẹ ơi! Giang! Con đừng làm mẹ sợ mà Giang ơi! Giang ơi! Tôi cảm thấy nhói đau ở nơi bắp tay. Nam bác sĩ kia vừa tiêm cho tôi một liều an thần. Nhanh chóng tôi cảm thấy hai mắt mình nặng trĩu như muốn sụp xuống. Dần dần tôi rơi vào giấc ngủ sâu, không còn biết gì nữa. Vậy là đúng như điều tôi đang lo sợ. Tôi đã ngủ và hồn ma kia đã tìm tới trong giấc mơ của tôi. Nhưng khác với những lần trước, hình ảnh ngôi nhà cũ nằm trong một khu rừng xa lạ đang dần hiện ra trước mắt tôi. Tôi thấy bản thân không còn đứng trước ô cửa tăm tối trong phòng của cô gái kia nữa, mà đang đứng ở một nơi thật lạ lẫm đối với tôi. Đây là đâu vậy? Tại sao mình lại ở đây? Cảnh vật xung quanh tôi vắng vẻ không một bóng người. Trời về đêm tại nơi này sao lại lạnh quá vậy? Tôi nghe thấy có tiếng động đang phát ra ngoài từ bên trong ngôi nhà nhỏ trước mặt. Tiếng còi tàu to bất ngờ vang lên, làm tôi giật mình nhìn lên, thì nhận ra đó là đoàn tàu Bắc Nam. Tôi liền nghĩ, đây là nơi nào? Sao đứng ở đây mà có thể nhìn thấy được đoàn tàu Bắc Nam đi qua chứ? Lúc này, tiếng kêu cứu của một cô gái đang vang lên từ bên trong ngôi nhà vọng lại gần chỗ tôi đang đứng. Tiếng hét vừa rồi tôi nghe thật là rõ lắm. Cứu tôi với! Có ai ở đây không? Cứu tôi! Trong nhà hình như là có ánh đèn. Tôi thấy được qua khe cửa đang đóng kín. Xung quanh tôi tiếng động vật kêu đêm, tiếng lá cây bị gió thổi mạnh va vào nhau làm tôi chợt thấy rợn người quá. Tôi thật tò mò muốn biết có chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà trước mặt kia. Càng sợ thì cái máu tò mò trong tôi nó càng trỗi dậy mạnh hơn. Tôi đi đến gần ngôi nhà đó, mỗi lúc một gần hơn, cho tới khi đứng sát bên ngoài cửa sổ thì tôi mới dừng lại mà im lặng đưa mắt nhìn vào bên trong. Nào ngờ tôi lại phải đưa tay lên mà ôm miệng, vì hình ảnh tôi vừa nhìn được quả thật là rất đáng sợ. Bên trong căn nhà, một cô gái trẻ đang bị trói hai tay lên trần nhà bằng hai sợi dây thừng. Toàn thân cô gái không có một mảnh vải che thân, khắp người đều là những vết thương vẫn còn chưa lành. Nhìn máu vẫn không ngừng chảy ra từ các vết thương trên người cô gái làm tôi lạnh hết cả người. Trong lòng thầm hét lên nhưng lại dùng tay cố bịt chặt miệng vì sợ hai người đàn ông đang đứng trước mặt cô gái kia sẽ phát hiện ra tôi. Tôi run run đứng yên bên ngoài cửa sổ, mắt vẫn không ngừng cố nhìn vào cảnh vật bên trong nhà. Người đàn ông đứng phía bên trái cô gái bất ngờ hắn cười lớn. Con dao trong tay hắn vừa cắt một đường dài trên cơ thể của cô gái lạ. Lưỡi dao đi tới đâu thì máu của cô gái trẻ chảy ra tới đó. Cô gái không ngừng hét lên đau đớn, vừa gào hét trong tuyệt vọng, vừa cầu xin hai người đàn ông kia tha mạng. Tôi xin các anh, đừng hại tôi. Tôi không muốn chết. Đừng hại tôi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi thật sự muốn chạy đi để tìm người tới giúp cô gái trẻ kia. Nhưng lạ ở chỗ là chân tôi như bị một thế lực nào đó giữ chặt lại không thể cử động được. Giọng của một trong hai người đàn ông vang lên. Còn nhỏ khốn nạn, Mày đến lúc chết rồi mà vẫn còn cứng đầu à? Nếu như mày không nói, mày sẽ chết đó con khốn. Hai mắt tôi mở to hết cỡ nhìn vào trong. Hình ảnh kinh dị ám ảnh vẫn đang tiếp tục diễn ra. Sau câu nói vừa rồi, người đàn ông kia vẫn chưa chịu dừng lại. Hắn tiếp tục hành hạ cô gái trẻ đang bị trói đó. Cô ta là ai? Tại sao lại bị hai người đàn ông kia bắt vậy? Khi tôi còn đang suy nghĩ thì bên trong nhà bất ngờ đang xảy ra. Cô gái kia đang hét lên. Sợi dây thừng trói hai tay của cô gái đang được một trong hai tên buộc chặt hơn, làm cô gái đau đớn. Cô không ngừng gào khóc để xin tha, nhưng mặc cho cô gái có xin thế nào thì bọn chúng vẫn không để ý tới, mà càng làm mạnh tay hơn. Đầu cô gái bị chúng treo ngược lên, toàn thân bị treo ngược lên. Hình ảnh trước mắt làm tôi buồn rùn cả chân tay, sợ tới mức toàn thân tôi không ngừng run lên. Tôi u ớ nói, trời ơi, bọn chúng tại sao lại hành xử độc ác như vậy? Cô ấy sẽ chết mất. Thật đúng như tôi vừa nghĩ, cô gái đó đang không ngừng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Được một lúc cô ta dừng lại, hai tay và hai chân buông thõng xuống, đầu gục về phía trước bất động. Cô gái ấy chết rồi sao? Lời tôi vừa nói dứt lời thì một trong hai gã đàn ông kia đi tới, đưa tay đến tóm lấy tóc của cô gái trẻ kia mà giật ngược về sau. Hắn cười như một kẻ bị tâm thần, giọng hắn gắt lên. Còn khốn cứng đầu, đến chết vẫn không chịu nói ra chỗ mày giấu đồ của bọn tao ở đâu sao? Chết đi rồi, đừng có oán trách bọn tao. Nói rồi, hắn buông tay ra khỏi đầu cô gái trẻ lúc này đã tắt thở. Hắn quay sang nói với đồng bọn. Dọn dẹp chỗ này đi, đến giờ phải đi rồi. Được. Toàn thân tôi vẫn không thể cử động được. Tôi vẫn phải chứng kiến hình ảnh kinh dị đang tiếp diễn trước mắt. Như thể tôi đang bị bắt phải nhìn những hình ảnh máu me ám ảnh này vậy. Tên kia đi tới ngồi xuống ghế, rồi nhìn tên đồng bọn của hắn đang hắt thứ nước gì đó lên xác của cô gái. Một mùi xăng đang bay sộc vào mũi làm tôi cảm thấy khó chịu. Hắn là đang muốn cái đốt xác của cô ấy để phi tang sao? Thật đúng như tôi nghĩ, đúng là như vậy. Hắn đổ xăng lên xác cô gái trẻ xong thì châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên bao trùm lấy toàn bộ xác của cô gái trẻ. Hai tên độc ác đấy rời khỏi ngôi nhà ngay sau đó. Tôi nhìn thấy mặt của hai tên này thì thầm phải hét lên, bởi vì hai người này cũng có mặt trên xe ô tô của tôi và các bạn trong chuyến đi dã ngoại vừa rồi. Chính là hai người bên ban tổ chức. Tại sao bọn chúng lại giết cô gái này? Cô ấy có quan hệ gì với họ? Một loạt những câu hỏi đang không ngừng nảy ra trong đầu tôi. Hai kẻ độc ác kia rời đi khỏi. Từ bên trong ngọn lửa đang cháy lớn, bàn tay cô gái đưa về phía tôi. Giọng nói của cô gái một lần nữa vang lên bên tai của tôi. Hãy giúp tôi. Cô đã nhìn thấy bọn chúng giết tôi thế nào rồi phải không? Hãy giúp tôi. Xin cô. Tới đây tôi ngồi bật dậy. Vậy là tôi đã tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Thấy tôi ngồi dậy, mồ hôi ướt hết gương mặt và áo, mẹ tôi lo lắng hỏi. Con gái mẹ làm sao thế? Con thấy trong người không được khỏe chỗ nào, để mẹ đi gọi bác sĩ tới khám cho con. Con không sao đâu mẹ, con ổn, chỉ là con vừa mới gặp ác mộng thôi. Tuy vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng hình ảnh và lời nói của cô gái trẻ thật sự đối với tôi lại rất chân thật. Cứ như thể tôi đã chứng kiến cảnh đó ở ngoài đời thật vậy. Không giống như tôi đang mơ. Tôi muốn đi vệ sinh, quay người nhìn xuống dép thì tôi lại phải thét lên. Mẹ ơi, mẹ tới xem này. Nghe thấy tôi gọi, mẹ tôi đi nhanh sang giường, nhìn theo tay tôi đang chỉ xuống đôi dép nằm dưới sàn, thì cả hai mẹ con không khỏi ngỡ ngàng, nhất là mẹ tôi. Gì thế này? Tại sao dép của con lại bị lửa làm cháy vậy? Tôi nắm chặt lấy tay của mẹ. Mẹ ơi, mẹ tin con đi mà mẹ. Cô ta muốn con giúp cô ta thật mà. Con đã tận mắt nhìn thấy hai người đàn ông ở đấy. Bọn chúng đã hành hại cô gái đó. Chúng còn đốt xác của cô gái đó nữa mẹ à. Con đã nhìn thấy tận mắt mẹ ơi. Những lời tôi nói đối với mẹ thật quá hoang đường. Nhưng cho dù mẹ không tin thì mẹ cũng không thể nào có thể lý giải được tại sao dép của tôi lại bị cháy như thế này. Mẹ tôi tỏ ra lo lắng, bà rời khỏi phòng bệnh. Một lát sau mẹ quay lại cùng nam bác sĩ, người đã tiêm thuốc an thần cho tôi trước đó. Nam bác sĩ kiểm tra cho tôi một lượt rồi quay sang nói với mẹ. Em không sao rồi, mai có thể làm thủ tục ra viện được rồi ạ. Nghe thấy vậy mẹ tôi mừng lắm. Mẹ cảm ơn bác sĩ rồi theo anh ta ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình tôi. Tôi thấy trong người có cảm giác hồi hộp, thật là rất khó chịu. Mẹ quay trở lại phòng, mẹ nói với tôi. Con chịu khó ở lại bệnh viện đêm nay, sáng mai bố mẹ sẽ tới đón con nhé. Mẹ quay trở lại phòng, mẹ nói với tôi. Con chịu khó ở lại bệnh viện đêm nay, sáng mai bố mẹ sẽ tới đón con nhé. Vâng ạ. Mẹ ngồi gọt hoa quả cho tôi ăn và nói chuyện với tôi cho tới 10 giờ đêm thì đứng dậy ra về. Đêm nay tôi ngủ lại bệnh viện. Tôi chưa thể ngủ được vì tôi vẫn còn chưa hết bị ám ảnh. Tôi rất sợ khi tôi ngủ cô gái đó sẽ lại tìm tới trong giấc mơ của mình. 12 giờ đêm, tôi nằm đó hai mắt nặng trĩu như muốn sụp xuống. Tôi cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ của chính mình. Thế rồi, một giọng nói quen thuộc với tôi lại vang lên bên tai. Chỉ có cô mới có thể giúp được tôi thôi. Tôi muốn gặp cô. Cô phải ngủ thì tôi mới có thể gặp cô được. Cô đang ở đây phải không? Rốt cuộc tại sao hai người đó lại giết cô vậy hả? Tôi phải giúp cô thế nào đây? Ngủ đi. Giọng nói của cô ta biến mất. Cả căn phòng trở lại bình thường. Tôi biết bản thân không thể trốn tránh được mãi. Tôi sẽ không ngủ một ngày, nhưng làm sao mà tôi có thể thức mãi như thế được. Nghĩ rồi tôi quyết định nằm xuống và nhắm mắt lại để đến gặp cô gái vừa rồi. Lần này tôi sẽ giúp cô ta. Việc mà cô ta luôn muốn tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Bởi vì chính tôi cũng đang tò mò muốn tìm hiểu rõ sự việc đã xảy ra với cô ta như thế nào. Hai mắt tôi bắt đầu nhắm chặt lại. Trong đầu tôi không suy nghĩ gì thêm nữa. Tôi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Khi bên tai tôi vang lên tiếng khóc. Nghe tiếng khóc của cô gái, tôi mở mắt và nhận thấy mình đã vào trong giấc mơ của cô ta tạo ra rồi. Tôi nằm trên chiếc giường đơn kê trong phòng của cô gái đó. Cô ta đang ngồi trên ghế, ánh mắt u buồn nhìn về phía tôi. Tôi ngồi dậy nhìn cô gái trước mặt. Tại sao cô lại bị bọn chúng giết vậy? Cô gái trả lời tôi. Cô đã gặp hai kẻ đó rồi phải không? Tôi gật đầu nói. Họ có trên xe ô tô của tôi. Nhưng cô chưa trả lời tôi. Tại sao hai người đó lại giết cô vậy? Vì tôi giấu của bọn chúng một món đồ rất quan trọng. Bọn chúng biết được việc đó nên đã bắt và giết hại tôi. Nghe cô gái nói xong, tôi thấy rất lạ. Là tại sao cô gái này lại tìm tới tôi mà không phải là ai khác? Tôi muốn tìm hiểu về thông tin của cô gái trước mặt nên vội hỏi ngay. Vậy cô muốn tôi giúp cô tìm đồ vật gì? Cô đang cất giữ để giao nộp cho cảnh sát sao? Đúng vậy. Cô phải giúp tôi làm điều đó. Chỉ có cô mới có thể nhìn thấy và giúp được tôi thôi. Tôi nhìn cô ta hoang mang hỏi lại. Nhưng làm sao có thể được? Tôi không biết cô là ai cả. Tôi cũng không biết nhà của cô ở đâu. Mà điều quan trọng nhất, đó chính là đồ vật cô đang giữ của hai tên đó là gì, và cô để nó ở đâu. Nghe thế cô gái trả lời câu hỏi của tôi một cách nhanh chóng. Được rồi, tôi tên là Cẩm Tú, và tôi học cùng trường với cô. Tôi cũng đã từng có một chuyến đi với trường giống như cô vậy. Không giấu được sự ngạc nhiên, tôi liền hỏi lại. Thế tại sao cô lại đi theo tôi vậy? Tại vì suốt từng ấy năm tôi ở đây chờ đợi, chỉ có cô là có thể nghe thấy tiếng khóc của tôi mà thôi. Chiếc hộp nhỏ tôi giấu ở dưới ghế của tôi đã ngồi trên xe ngày hôm đó, và cũng chính là chỗ mà cô đã ngồi. Nói thế rồi, hồn ma của cô gái có tên là Cẩm Tú đó cũng dần biến mất trước mắt của tôi. giọng nói của cô ấy vang lên cũng là lúc tôi mở mắt tỉnh lại khỏi giấc mơ vừa rồi. Chỉ cần cô tìm được cái hộp nhỏ năm đó tôi cất giấu, tất cả tội ác của bọn chúng đã làm sẽ được sáng tỏ. Cảm ơn cô đã đồng ý giúp tôi. Từ ngồi bật dậy, trong đầu tôi vẫn nhớ rất rõ những gì Cẩm Tú đã nói với mình trong giấc mơ vừa rồi. Tôi với tay lấy nhanh chiếc điện thoại để bấm số gọi cho Hoa. Mặc dù tôi biết có thể là tôi đang làm phiền giấc ngủ của bạn, nhưng tôi không thể chờ cho tới sáng. Tiếng ngáy ngủ của nó vang lên. Alo, mày gọi tao có việc gì vậy Giang? Tao còn đang ngủ mà, không đợi đến sáng được sao? Tao xin lỗi vì làm phiền mày giờ này, nhưng tao có việc quan trọng cần hỏi mày, giúp tao với. Hoa ngáp một hơi dài trong điện thoại, rồi nó hỏi lại tôi. Việc gì mà quan trọng? Mày nói tao nghe xem nào. Nghe Hoa nói vậy tôi liền hỏi nó ngay. Mày có biết trong trường mình có ai tên là Cẩm Tú không? Nghe tôi hỏi tới cái tên Cẩm Tú, Hoa trả lời tôi nhưng giọng của nó tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Tại sao mày lại hỏi về chị ấy vậy? Mày biết chị ấy sao Hoa? Ừ, chị Cẩm Tú đó học ở khối trên, nghe thấy bảo mất tích hơn 2 năm rồi. Hình như là mất tích trong đợt đi dã ngoại năm chị ấy tốt nghiệp thì phải. Mà có chuyện gì? Tại sao tự nhiên mày lại hỏi tới chị Cẩm Tú đó vậy? Tôi chậm ngâm suy nghĩ, phải mất vài giây sau mới đáp lại nó. Vậy mà tao không biết việc này nhỉ? Thôi, không có gì đâu, mày ngủ tiếp đi. Cảm ơn mày nhiều nhé Hoa. Ừ, mày không biết cũng phải thôi. Năm đó mày nghỉ học đi mổ mắt mà sao mày biết được? À, quên đấy. Nói tao mới nhớ. Sau khi nhà trường thông báo với gia đình của chị Tú đó, gia đình cũng đi tìm và báo cảnh sát mà tới giờ vẫn chưa tìm thấy xác ở đâu nữa. Ừ, tao cảm ơn nhé. Phiền mày quá. Nói thế rồi tôi cũng tắt máy mà không muốn kể cho cái Hoa nghe về sự việc mà tôi đang gặp phải, vì tôi sợ nó sẽ bị ám ảnh rồi không ngủ tiếp được. Nói vậy là chị Cẩm Tú chết sau khi bị hai tên xấu xa kia giết hại. Tới bây giờ gia đình của chị vẫn chưa hay biết gì về việc chị ấy đã chết. Bọn chúng quả thật rất ác. Tôi ngồi lặng người đi suy nghĩ một lúc rất lâu và cuối cùng tôi đã ra một quyết định táo bạo. Chính là đi tìm bằng chứng buộc tội hai kẻ độc ác đã giết hại chị Cẩm Tú và tìm nơi hai tên độc ác không có tính người kia đã đốt xác của chị để phi tang. Sau khi bố mẹ đón tôi rời bệnh viện trở về nhà, tôi nói với mẹ rằng vẫn còn mệt nên muốn mẹ xin cô chủ nhiệm cho tôi được nghỉ ở nhà thêm. Thấy tôi vậy mẹ cũng đồng ý ngay mà gọi điện xin phép cô chủ nhiệm cho tôi được nghỉ thêm vài ngày nữa. Vậy là tôi được ở nhà. Bố mẹ đi làm từ rất sớm, nên khi bố mẹ đi khỏi là tôi bắt đầu âm thầm thực hiện kế hoạch của mình ngay. Không có quá khó để tôi có thể tìm ra được biển số xe của chiếc xe ô tô chở lớp tôi đi hôm dã ngoại. Đó là xe du lịch, nên luôn có những chuyến đi trong ngày. Sau khi tra ra biển số xe bên trong những bức ảnh mà tôi và Hoa đứng chụp hình chung với nhau, thấy tôi nghỉ học không tới lớp, cái Hoa liền tới nhà thăm tôi ngay. Thấy nó đứng ngoài cửa, tôi đi nhanh tới mở cửa cho nó vào trong nhà. Ngồi xuống ghế, cái Hoa nhìn tôi hỏi. Mày còn ốm sao? Đợt này sắp thi rồi, nghỉ sẽ bị lỡ nhiều bài lắm đó. Tao có việc gấp phải làm mà. Mày có nhớ chị Cẩm Tú đó mà lần trước tao gọi điện hỏi thăm mày không? Cái Hoa tròn xoe mắt gật đầu. Tôi mang những lần mình gặp ác mộng và kể cho nó nghe. Nghe xong cái Hoa bất ngờ lắm. Nó gấp gáp hỏi tôi. Thật có chuyện đó sao Giang? Làm sao mà chị ấy chết rồi mà có thể vào trong giấc mơ của mày được? Tao cũng không biết nữa. Nhưng dù biết là khó lý giải được việc này, nhưng đó là sự thật. Và bây giờ chị ấy muốn tao giúp. Nhưng giúp bằng cách nào chứ? Tôi nhìn cái Hoa rồi nói. Bây giờ chúng ta phải đi tìm cái hộp mà chị Cẩm Tú đã nói. Hơn nữa, ta muốn giúp người nhà của chị Tú tìm thấy cái xác của chị ấy về lo tang sự. Và điều quan trọng nhất là hai tên độc ác kia vẫn còn ở ngoài vòng pháp luật. Thật không công bằng với chị Cẩm Tú. Cái Hoa nghe tôi nói thế thì gật gù, nó đáp: mày nói cũng phải, hay mày cho tao theo cùng đi được không? Tao sẽ cùng mày tìm, có hai đứa vẫn hơn mà phải không? Tôi đồng ý với lời đề nghị đó của Hoa. Một mình tôi đi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu sợ có cái Hoa phụ giúp, có thể tìm thấy cái hộp đó nhanh hơn là một mình tôi rồi. Vậy là hai đứa tôi hẹn nhau sáng ngày hôm sau sẽ lên đường. Tôi đã liên hệ với bên công ty du lịch để mua vé và đi đúng chuyến xe lần trước để đến đó. Đêm này là đêm duy nhất mà tôi có thể ngủ một giấc dài cho tới sáng hôm sau mà không nằm mơ thấy chị Cẩm Tú về tìm tôi như những lần trước nữa. Sáng dậy, tôi rời khỏi nhà tới điểm hẹn gặp Hoa. Đến nơi thì thấy nó đã đứng đợi mình từ trước rồi. Thấy tôi đi tới, nó liền nói: sao giờ mày mới tới? Tao còn sợ mày ngủ quên nữa chứ. Đang tính gọi điện cho mày. Vậy giờ chúng ta đi thôi. Tôi gật đầu rồi cùng Hoa đứng đợi sau khi nó gọi điện để đặt xe taxi. Đợi hơn 10 phút thì có một chiếc taxi đi tới dừng ngay trước mặt tôi và Hoa. Mở cửa xe, hai đứa tôi lên ngồi trong xe rồi yêu cầu anh Tài đưa tới điểm dừng xe đón khách của chiếc xe du lịch lần trước chúng tôi đi trong chuyến dã ngoại. Ngồi trong xe hơn 30 phút, cuối cùng cũng tới nơi. Trả tiền xe cho anh tài xế, chúng tôi mở cửa xe bước ra ngoài. Ở đây có rất nhiều người đang tập trung chờ lên xe giống hai đứa tôi. Đứng yên đợi xe, cái Hoa kéo tay tôi nó chỉ về hướng chiếc xe du lịch đang đi tới mà nói: đến rồi kìa mày ơi, mau lên xe thôi. Đúng là chiếc xe du lịch ngày hôm đó, không sai được rồi. Tôi đi nhanh lên xe theo sau cái Hoa, rồi nhanh chóng tìm đúng cái ghế mà lần trước mình đã ngồi. Hoa đi nhanh phía trên rồi kéo tay tôi ngồi xuống ghế. Hoa quay mặt sang tôi, nói hơi nhỏ: có đúng là chị Cẩm Tú đã nói giấu cái hộp đó ở đây chứ? Nhưng chắc gì nó đã còn. Tao sợ người ta dọn vệ sinh thấy và lấy đi rồi ấy. Về điểm này thì tôi cũng đang lo. Sợ khi vệ sinh xe người ta thấy chiếc hộp mà mang đi thì chuyến đi này của chúng tôi sẽ không thu hoạch được gì và trở nên vô nghĩa mất. Hành khách ngồi vào vị trí, tiếng của lái xe vang lên từ phía đầu xe: xong chưa? Chúng ta khởi hành nhé. Đi thôi bác Tài ơi. Vậy là chuyến xe khởi hành ngay lập tức. Xe lăn bánh, tôi nhìn khắp một lượt xung quanh ghế, thật là không thấy có gì lạ cả. Có khi nào cái hộp đó đã bị bọn chúng quay lại tìm và lấy đi rồi không? Trong suốt cả hành trình tôi ngồi trên xe, vẫn không ngừng tìm kiếm vị trí của cái hộp. Cho tới khi chiếc xe đi vào đoạn đường sóc, chiếc xe lắc lư làm chỗ ngồi của tôi bị di chuyển. Tôi hình như vừa ngồi lên một thứ gì cứng cứng làm tôi đau mà đứng dậy. Thấy gã hướng dẫn viên du lịch đang đứng nhìn về hướng này. Chính hắn, người đã dùng xăng đốt chị Cẩm Tú trong giấc mơ của tôi. Gương mặt của hắn tôi nhớ rõ lắm, không thể nào nhầm lẫn được. Thấy hắn đang để ý, tôi vội ngồi xuống, đưa bàn tay sang nói với cái Hoa đang ngồi bên cạnh tôi: Hoa, Hoa ơi. Sao thế? Mày tìm thấy rồi hả? Tôi gật đầu nói: thấy rồi, đang ở dưới chỗ tao ngồi. Mày có mang cái gì có thể cắt được như kéo hay là dao nhỏ không? Cái Hoa gật đầu, nó trả lời: mày biết tao ham ăn mà, lúc nào bên người tao cũng có kéo và dao gọt hoa quả cả. Mà mày tính làm gì vậy? Cứ đưa cho tao đi, đừng có hỏi nhiều nữa. Hắn ta đang đứng nhìn tao đấy. Nếu như để hắn phát hiện và nghi ngờ, tao và mày thì hỏng hết việc. Giờ phải lấy chiếc hộp ra ngoài đã. Nhưng cái hộp đang ở đâu vậy? Tôi hơi nghiêng người để vật bên dưới đang hơi nhô lên dưới đệm ghế cho cái Hoa xem. Nhìn thấy nó bất ngờ hỏi: ôi, đúng rồi kìa. Mà sao chị Cẩm Tú cho được vào trong đó hay vậy? Mày cúi đầu xuống nhìn dưới cạnh ghế đi, sẽ hiểu. Cái Hoa gật đầu, nó cúi thấp đầu xuống nhìn. Nó nói: ừ, đúng rồi này mày. Chị Cẩm Tú thật thông minh quá nhỉ. Cái Hoa vừa nói thì bất ngờ tôi dùng chân đẩy nó dậy, vì kẻ đó đang bước tới chỗ hai đứa tôi ngồi với gương mặt đằng đằng sát khí. Điều mà tôi đang lo lắng bây giờ, chẳng lẽ hắn đã biết được gì rồi sao? Hắn bước tới đứng trước mặt tôi và Kế Hoa, rồi nhìn chúng tôi hỏi: có chuyện gì cần anh giúp không? Thấy em nhìn anh, có chuyện gì sao em gái? Tôi cố giữ bình tĩnh lắc đầu trả lời: Dạ, không có gì đâu ạ. Ờ, không có gì thì tốt. Vậy thôi anh về chỗ ngồi đây, cần gì thì gọi anh. Tôi và Cái Hoa cùng nhau nói: Dạ. Đợi hắn trở về chỗ ngồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cái Hoa thấy vậy cũng vội hỏi nhỏ ngay: Mày sao vậy? Ở đây không tiện nói, khi nào xong việc ta kể cho. Giờ thì nhanh lấy cái hộp ra đã nào. Tôi cúi người thấp xuống dưới gầm ghế, cầm chắc con dao trong tay. Tôi cắt một đường vào lớp da bọc ghế rồi đưa tay vào bên trong lấy chiếc hộp ra ngoài. Cầm chiếc hộp trong tay, tôi đưa nhanh vào túi để cất. Dựa lưng vào ghế, hai mắt tôi nhắm chặt lại trong đầu thầm nghĩ: Chị Cẩm Tú ơi, em tìm thấy chiếc hộp mà chị nói rồi. Bước tiếp theo thế nào, mong chị có linh thiêng thì giúp đỡ hai đứa em thực hiện nhé. Ngồi trên xe ô tô trong suốt hành trình, tới điểm dừng tôi kéo tay Cái Hoa rời khỏi xe nhanh chóng. Cái Hoa thấy lạ thì liền hỏi: Ơ kìa, tại sao đang đi mày lại kéo tay tao xuống khỏi xe vậy? Không đi tiếp nữa sao? Chúng ta đã tìm thấy cái hộp mà chị Cẩm Tú nói rồi, bây giờ không cần phải đi chuyến xe đó nữa. Người lúc nãy, hắn là một trong hai tên đã bắt cóc và giết hại chị ấy đấy. Thấy tôi nói tới đây, Cái Hoa bất ngờ lắm. Nó đưa hai tay lên bịt chặn miệng lại, mà ánh mắt cũng không giấu được sự sợ hãi tới đỉnh điểm. Trời ơi, bảo sao khi nãy trên xe mày không trả lời tao. Đáng sợ thật đấy. Bây giờ chúng ta làm gì nữa đây? Xem bên trong cái hộp này có gì đã. Giờ phải tìm một nơi kín đáo. Nói rồi, tôi và Cái Hoa đi tìm một nhà nghỉ trên đường rồi vào đó đặt phòng. Giờ là lúc tôi tìm hiểu bí mật về tội ác của chúng mà chị Cẩm Tú đã nhiều lần cố gắng nói cho tôi biết. Cái hộp được mở ra, bên trong có rất nhiều bức ảnh khác nhau. Xem qua một lượt, tôi dừng ánh mắt của mình lại một bức ảnh. Đó chính là chị Cẩm Tú. Đúng như lời chị ấy nói, bọn chúng đã bắt và giết rất nhiều người rồi. Và nạn nhân đều là các cô gái trẻ có độ tuổi giống như tôi và Cái Hoa vậy. Cũng may là chúng tôi rời khỏi xe, nếu không thì sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của chúng rồi. Tôi xem thêm bên trong chiếc hộp thì còn thấy có một cái USB và một mảnh giấy nhỏ. Cầm mảnh giấy lên quan sát thì nhận ra đó là tên của các cô gái trẻ. Đây chính là bí mật của chúng, thì ra bọn chúng thuộc đường dây buôn người. Hòa kéo lấy cánh tay của tôi, nó nói: Bây giờ chúng ta biết được bí mật của bọn chúng rồi, giờ phải làm sao? Bây giờ mày cùng tao tới báo cảnh sát về tội ác của bọn chúng. Phải nhanh lên, nếu không sẽ còn nhiều người bị hại nữa. Nghe vậy, Cái Hoa liền gật đầu ngay mà không suy nghĩ gì nhiều. Nói là làm, nên tôi và nó lập tức trả phòng nhà nghỉ, rồi bắt xe quay lại đồn cảnh sát gần trường. Chiếc taxi đưa chúng tôi tới trước cửa đồn cảnh sát thì đỗ lại bên ngoài. Trả tiền xong cho anh Tài, hai đứa nhìn nhau rồi mở cửa bước ra ngoài. Tôi biết bây giờ nói thế này, chưa hẳn các anh cảnh sát đã tin rằng tôi phát hiện ra bí mật này là nhờ vào một linh hồn của người đã khuất. Hơn nữa, lại là một trong số nạn nhân của những kẻ buôn người. Tôi và Hoa nhìn nhau rồi cả hai như hiểu ý của đối phương. Quyết định cuối cùng của cả hai đứa tôi là đi vào trong trình báo tội ác của hai kẻ ác nằm trong đường dây độc ác và mất nhân tính đó. Sau khi trình báo và đưa ra được các bằng chứng tội phạm của chúng cho cảnh sát, rời khỏi đồn cảnh sát, tôi và Hoa âm thầm lên đường cùng nhau trong một hành trình mới. Đó chính là tìm căn nhà trong giấc mơ của tôi, nơi tôi đã tận mắt nhìn thấy hai kẻ độc ác đó dùng xăng để phi tang xác của chị Cẩm Tú. Ngồi trên xe khách, Hoa quay mặt sang phía tôi, nó hỏi: Này, giờ làm sao để có thể tìm được căn nhà đó vậy? Chúng ta đâu có biết đường tới đó. Giờ đi dọc theo đường tàu hỏa, có thể sẽ tìm được căn nhà đó cũng không biết chừng. Tôi nhớ khi đứng trước ngôi nhà đó thì có thể nhìn thấy tàu hỏa đi qua. Chỗ đó có rất nhiều cây cối, thử tìm ở khu này trước xem. Nói rồi tôi đưa bản đồ được phóng to trên màn hình điện thoại của mình tới trước mặt cái Hoa cho nó nhìn. Hoa nói với tôi. Vậy sao? Được rồi, chúng ta sẽ tìm ở khu vực này xem sao. Mà bên phía cảnh sát họ nói là sẽ vào cuộc điều tra vụ án này. Mày nghĩ họ sẽ bắt hai tên đó chứ? Đương nhiên là có rồi. Bằng chứng chúng ta đưa ra đã quá rõ ràng, bọn chúng khó mà chối cãi được. Hòa nghe thấy thế liền gật đầu lia lịa nói. Nếu được như vậy thì tốt quá. Hy vọng rằng phía cảnh sát sẽ sớm bắt được bọn người xấu đó. Ừ, sẽ nhanh thôi. Bọn chúng sẽ không thoát được đâu. Tôi không nói gì nữa. Hòa thấy tôi hai mắt nhắm chặt lại, nó cũng hiểu ý mà không nói gì thêm. Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ của mình. Vậy là từ sau chuyến đi do trường tổ chức ngày hôm đó, tới giờ cũng được hơn một tuần rồi. Chưa bao giờ có thể nghĩ được rằng tôi lại có thể trải qua được những sự việc kỳ lạ như vậy. Tôi biết có thể sau chuyến đi này trở về, bố mẹ sẽ mắng tôi thậm tệ. Nhưng giúp người thì phải giúp cho chót, nên tôi sẽ không trở về khi chưa tìm ra được căn nhà cũ đó, nơi bọn chúng đã giết hại chị Cẩm Tú. Đến đúng điểm, tôi khoanh vùng bản đồ trên màn hình điện thoại. Cả hai xuống khỏi ô tô để đi bộ cùng nhau dọc theo đường ray tàu hỏa để có thể tìm được ngôi nhà. Trời về chiều nắng đã tắt, mỗi lúc một tối hơn. Cái Hoa thấy sợ, nó liền kéo tay tôi lại nói. Mày ơi, trời đã tối rồi, chúng ta có nên tìm nơi nào có thể ngủ lại rồi mai tiếp tục tìm được không? Ừ, đành vậy. Giờ có tìm tiếp cũng chưa chắc đã thấy được ngôi nhà đó. Đi tiếp đi, xem có cái nhà nghỉ nào không. Hai đứa tôi đi thêm một đoạn nữa thì thật may mắn vì ở trước mặt có một nhà nghỉ vẫn còn mở cửa. Tôi mừng quá vội kéo tay của Hoa đi nhanh vào trong để thuê phòng ngay. Chủ nhà nghỉ là một người phụ nữ còn rất trẻ. Thấy tôi và Hoa đi vào, người này vui vẻ nói. Hai em muốn đặt phòng phải không? Tôi gật đầu ngay rồi quay sang nhìn cái Hoa đang ngáp ngắn ngáp dài ở bên cạnh. Cũng đoán được nó buồn ngủ thế nào rồi. Quay mặt lại chủ nhà nghỉ, tôi nói. Chị cho bọn em thuê một phòng nhé. Sáng mai chúng em sẽ đi sớm ạ. Được rồi, hai em có mang theo thẻ căn cước chứ? Dạ có chị ạ. Đặt phòng xong, tôi đưa Hoa lên phòng rồi đợi cho nó ngủ say. Tôi mới rời khỏi phòng để quay trở lại quầy lễ tân bên dưới tầng 1. Thấy tôi quay trở lại, chủ nhà nghỉ liền tò mò hỏi. Em cần chị giúp gì sao? Dạ, chị cho em hỏi gần đây có nhà nào mà bỏ hoang lâu rồi không có người lui tới không chị? Nghe câu hỏi của tôi, chủ nhà nghỉ có chút tò mò. Chị ta suy nghĩ gì đó rồi trả lời tôi. Nhà hoang hả em? Cũng có đấy, mà phải đi xa lắm. Nhưng phải đi vào sâu trong làng trong. Chứ ngoài đường quốc lộ như vậy thì kiếm không được đâu. Nghe vậy tôi liền gấp gáp nói. Căn nhà mà em đang nói đến có thể nhìn thấy tàu hỏa đi qua nữa chị ạ. Chị biết có căn nào như thế không chị? Chủ nhà nghỉ nghe thấy thì mặt có chút hoang mang. Chị ta nói. Hình như chị có biết căn nhà em đang muốn tìm đó. Chị hay nghe khách quen tới đặt phòng nói về căn nhà đó. Mà sao em lại muốn tới đó vậy? Nghe đồn là có ma đấy, không phải bình thường đâu em. Nghe chị chủ nhà nghỉ nói vậy, tôi thật mừng lắm. Không biết là có phải là căn nhà mà tôi đang muốn tìm hay không, nhưng rất có khả năng nó chính là nơi mà tôi đang tìm kiếm. Lúc này tôi vội hỏi lại. Chị ơi, vậy từ đây đến đó có xa không chị? Em muốn tới căn nhà ma chị vừa mới nói để xem thử. Chị chủ nhà nghỉ đi khỏi quầy, bước đi ra cửa. Tôi thấy vậy thì liền đi nhanh theo sau chị ra ngoài. Đứng bên ngoài, chị chỉ tay về hướng trước mặt rồi nói. Đây, em cứ đi thẳng một mạch là tới. Nơi đó dân cư thưa thớt lắm chứ không đông như ở chỗ chị đâu. Mà hai em là con gái, tới đó vậy sợ nguy hiểm lắm không? Nghe bảo căn nhà đó có bọn nghiện hút hay tụ tập ở đó lắm đấy. Biết là sẽ rất nguy hiểm, nhưng tôi không thể không tới đó được. Tôi nói, vậy được rồi ạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Sáng mai bọn em sẽ tới đó. Chắc đi buổi sáng sẽ không sao đâu ạ. Chị chủ nhà nghỉ gật đầu rồi đi vào trong. Tôi đứng lại nhìn về hướng chị ta chỉ tay khi nãy, thì chợt có tiếng còi tàu hỏa làm tôi giật mình nhìn lên. Đúng là đoàn tàu Bắc Nam này rồi. Giờ tôi đang đứng đây nhìn lên đoàn tàu rất giống trong giấc mơ của tôi khi đứng trước căn nhà đó. Mọi thứ mà chị Cẩm Tú cho tôi thấy đều rất chân thật. Đúng là đoàn tàu này. Vậy là mình đang đi đúng hướng rồi. Tôi trở về phòng. Cái Hoa lúc này đã ngủ say rồi. Nó không còn biết trời đất là gì nữa. Kéo nó đi theo cũng tội cho nó thật. Tôi nằm xuống giường rồi cố ngủ lấy một giấc để sáng mai lên đường sớm. Tôi nằm đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Và rồi những hình ảnh đáng sợ đó lại không ngừng diễn ra trước mắt tôi. Bên tai tôi là tiếng la hét, tiếng khóc của không chỉ một mà của rất nhiều cô gái trẻ cùng vang lên. Hai mắt tôi mở to, tôi đang ở trong một không gian khác. Hình ảnh mà tôi đang nhìn thấy trước mắt quả thật quá đáng sợ và khủng khiếp. Thả tôi ra, đừng giết chúng tôi mà. Đừng mà. Tiếng khóc, tiếng hét không ngừng vang lên. Tôi nhìn qua khe cửa sổ vào trong. Trước mắt tôi là một gã đàn ông đang không ngừng đánh những cô gái trẻ đó một cách man dợ. Những đường rạch sao đầy máu hẳn trên cơ thể của mọi người khiến tôi cảm thấy ám ảnh và sợ hãi. Hắn thật không còn là con người nữa rồi. Ánh mắt của hắn giống như loài quỷ dữ vậy. Hình ảnh mà tôi đang tận mắt chứng kiến làm cho tôi sợ đến mức hai chân không còn đứng vững được nữa, như muốn đổ xuống. Cả người rợn óc run lên từng hồi. Tiếng la hét kèm với đó là tiếng khóc như ai oán vang lên không ngừng bên trong căn nhà. Mặc dù bản thân biết rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi không thể tự mình tỉnh dậy mà thoát khỏi nơi này được. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi suy nghĩ được trong cơn ác mộng đáng sợ của chính mình. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Có phải là chị Cẩm Tú đã đưa tôi đến đây để tôi nhìn thấy tội ác ghê tởm của bọn chúng, những kẻ buôn bán người tàn độc kia? Giang! Giang ơi! Mày làm sao vậy Giang? Tôi ngửa mặt nhìn ra xung quanh vì bên tai tôi đang nghe thấy tiếng của cái Hoa đang gọi mình. Tôi nhắm chặt mắt lại và thật may mắn tôi đã có thể tỉnh lại được khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Quá đáng sợ là cảm giác của tôi khi vừa mới tỉnh lại. Tôi vẫn còn chưa hết sợ, toàn thân không ngừng run lên dữ dội. Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng, tôi quay mặt ra nhận cái khăn ướt từ tay của Hoa vừa đưa tới trước mặt. Tôi liền nói, Hoa ơi, chúng ta lên đường thôi. Phải đi thật nhanh để tìm được đến ngôi nhà đó. Tao nghĩ nhất định phải có một bí mật khủng khiếp ở bên trong ngôi nhà. Đi thôi, nếu không sẽ không kịp mất. Hoa biết là tôi vừa trải qua một cơn ác mộng rất đáng sợ thì tâm trạng của tôi mới trở lên hoảng loạn như vậy. Hoa nói như cố giúp tôi bình tĩnh trở lại. Thôi nào, mày làm sao vậy Giang? Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà. Không có phải là thật đâu. Mày bình tĩnh lại đi có được không? Nghe Hoa nói vậy tôi cũng bình tâm lại suy nghĩ. Nếu những gì tôi tận mắt chứng kiến trong cơn ác mộng vừa rồi là thật thì đáng sợ quá. Trời vừa hừng sáng là tôi và Hoa đã rời khỏi phòng đi nhanh xuống sảnh để thanh toán tiền phòng. Vừa nhìn thấy hai đứa chúng tôi đi xuống, bà chủ nhà nghỉ sắc mặt tươi cười nói, hai em trả phòng rồi sao? Dạ, bọn em phải đi rồi. Chị xem bọn em hết bao nhiêu tiền ạ? Bất ngờ từ bên ngoài, hai gã đàn ông cao to bước nhanh về chỗ tôi đứng. Bọn chúng tóm chặt lấy tay tôi. Tay của một trong hai tên đưa nhanh tới, bịt chặt lấy miệng tôi lại, làm cho tôi không thể hét lên, cũng không thể dãy dụa được nữa. Tôi nghe thấy tiếng hét của cái Hoa ở phía sau, nhưng ngay sau tiếng hét của nó lại là tiếng của một người đàn ông khác. Cái Hoa dùng miệng cắn vào tay của gã kia để có thể bỏ chạy. Nhìn thấy Hoa chạy thoát được, tôi mừng rỡ vì tôi biết rằng nó sẽ về báo cảnh sát tới cứu tôi từ tay hai gã đàn ông lạ mặt này. Tôi cố gắng đẩy tay vào mặt hắn để có thể thoát khỏi, thì bất ngờ hắn lại vòng tay lên ôm tôi chặt hơn. Hai mắt tôi trợn ngược lên khi bà chủ nhà nghỉ vừa dùng tay dán miệng tôi lại bằng một đoạn băng keo. Tôi thật không ngờ rằng chủ nhà nghỉ này đã cấu kết với bọn người xấu để khống chế tôi. Đời đúng thật là không ngờ tới được. Tôi bị hắn bế ra chiếc ô tô đang đổ ngay trước cửa nhà nghỉ và cửa xe ô tô đang được mở sẵn từ trước. Vừa đặt tôi vào bên trong xe, hắn đưa tay đóng mạnh cửa. Bàn tay còn lại hắn không ngừng đưa tới chạm khắp cơ thể tôi. Hắn cười như điên nói với tên ngồi trước. Hôm nay lại vớ được hàng ngon rồi. Mẹ nó, tiếc quá. Để con nhỏ đi cùng, chạy mẹ nó mất. Mà thôi, con này cũng được rồi. Bán cũng được giá hơn mấy đứa đang bị nhốt đấy. Nghe tới đây tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Tôi không ngừng dùng chân đạp vào người của hắn. Nhưng chỉ chưa đầy 2 phút hắn đã trói luôn cả chân của tôi lại bằng một sợi dây thừng vẫn còn đang dính rất nhiều máu. Tên kia quay lại hỏi. Bây giờ về nơi tập kết phải không anh? Theo em cứ đưa con nhỏ này về đó, rồi tối có khách hỏi thì đưa nó đi để đỡ bị bọn cớm phát hiện anh ạ. Ờ, cứ về đó trước đi rồi tính sau. Tôi giờ đây toàn thân đã bất lực. Tôi nhắm chặt mắt lại mà không ngừng khóc. Mặc cho tôi vùng vẫy, kể cho tôi khóc thế nào thì hắn cũng không thèm để tâm tới. Hai tên xấu xa này có liên quan gì tới căn nhà và hai tên xuất hiện trong giấc mơ của tôi hay không? Bọn chúng lái xe ô tô rời đi ngay sau đó. Không biết xe đi được bao xa thì tôi thấy bất ngờ khi xe ô tô của bọn chúng vào rừng, rồi rẽ phải vào một con đường có địa hình xấu vì chiếc xe đang không ngừng chao đảo. Và rồi chiếc xe cũng dừng lại. Tên ngồi sau mở cửa xe bước ra trước. Ra tới ngoài, hắn mới quay người cúi đầu đưa tay tóm lấy cổ chân của tôi mà kéo ra giống hệt như cái cách hắn đang kéo một bao gạo hơn 50kg vậy. Hắn lấy một hơi dài rồi vác tôi lên vai. Toàn thân tôi cảm thấy đau đớn, nhưng do hắn quá khỏe nên tôi không thể làm gì được ngoài khóc cả. Tôi chỉ hy vọng cái Hoa sẽ về báo cho bố mẹ và cảnh sát biết để họ đi tìm tôi. Nếu không, số phận của tôi chắc chắn sẽ giống như những người kia. Nếu xấu hơn nữa thì sẽ giống như chị Cẩm Tú mất. Tiếng bánh xe tàu hỏa ầm ầm kêu lớn, kèm theo với đó là tiếng còi tàu đang không ngừng vang lên bên tai của tôi. Tôi cố gượng đầu dậy nhìn về phía sau. Đúng là chỗ này. Đúng là ở đây giống như trong giấc mơ của mình. Tôi nhìn thấy đoàn tàu Bắc Nam chạy ngang qua, y hệt như vậy, không thể nhầm lẫn vào đâu được nữa. Tên đang vác tôi trên vai, hắn mở cửa đi vào trong ngôi nhà hoang. Một mùi tanh nồng nặc làm tôi như không thể thở được nữa. Hắn vứt tôi xuống đất mà chẳng hề có chút thương tiếc nào, làm cho tôi cảm thấy đau nhức khắp người. Cánh cửa được hai tên khốn kia đóng lại. Trong căn nhà trở lên tối tới mức tôi không còn nhìn thấy gì được nữa. Tôi cố gắng dùng hết sức để có thể làm lỏng sợi dây thừng đang trói chặt nơi cổ tay của mình. Ngón tay của tôi vừa chạm phải một vật gì đó rất mềm và ẩm ướt. Một thứ nước gì đó nhảy nhảy làm tôi thấy lạ. Cố ườn mình về sau cho tới khi bàn tay của tôi chạm được hẳn tới vật đó. Tôi dùng tay kiểm tra thì bất giác tôi phải hét lên khi nhận ra thứ mềm mềm và ẩm ướt tôi đang chạm vào chính là khuôn mặt của một cô gái. Hiển nhiên thứ nước này nhảy nhụa mà tôi đang chạm phải chính là máu của cô gái đó rồi. Tôi run lên vì sợ. Tôi cố gắng gào hét lên nhưng không thể vì miệng đã bị bịt chặt lại rồi. Tôi cố gồng mình lên, xoay mạnh cổ tay nhưng cũng không thể làm cho sợi dây thừng kia lỏng ra hơn được. Đang lúc tôi vẫn còn cố gắng thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của mình, là giọng nói của chị Cẩm Tú. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã tới đây. Thế rồi sau câu nói đó của chị Cẩm Tú, từ trong bóng tối thứ gì đó vừa chạm vào miệng của tôi, làm mảnh băng keo đang dán chặt ở miệng của tôi bị giật mạnh ra ngoài. Như thể có người vừa dùng tay lấy nó ra giúp tôi vậy. Tôi hét lớn. Chị Cẩm Tú ơi! Cứu em với! Cứu em! Không có tiếng trả lời, cánh cửa đang đóng bất ngờ mở ra. Một trong hai kẻ đã đưa tôi về đây đang đi rất nhanh về hướng này. Hắn dùng tay tát mạnh vào mặt tôi. Ánh mắt dữ tợn, Hắn nhìn tôi quát lớn. Còn khốn này, mày lì lợm thật đó. Mày thích hét đúng không? Để tao cắt lưỡi của mày cho mày khỏi hét được luôn. Nói rồi, hắn cầm con dao trong tay đưa ra trước mặt của tôi. Tôi sợ tới mức nước mắt cứ tuôn dài trên má ra mà không thể nào kiềm được. Tôi sợ cái cách mà hắn đã làm với những người kia, tàn ác và khủng khiếp. Tôi sợ hắn sẽ giết tôi chết mất. Ngay lúc này tôi không thể tin được vào mắt của mình. Nước gì đó bắn mạnh vào mặt làm tôi nhắm chặt mắt lại. Đau quá! Cái gì vừa xảy ra với tao thế này? Tiếng hét đau đớn của tên đang ngồi trước mặt làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Hai mắt tôi trợn ngược nhìn thẳng về phía hắn. Tôi cũng vừa nhìn thấy hắn tự dùng dao đâm vào bụng của mình liên tục. Máu chảy ra rất nhiều. Hắn đổ gục xuống dưới đất, nằm im và không còn cử động được nữa. Hai mắt của tên đã chết mở lớn nhìn thẳng về phía tôi, làm tôi sợ đến tái mặt. Ánh sáng mờ mờ từ đèn đường tàu hỏa chiếu vào bên trong ngôi nhà. Trước mặt tôi giờ đây là một cô gái mặc đồ trắng, tóc dài che kín mặt và toàn thân của cô ấy dính rất nhiều máu. Nhận ra đó chính là chị Cẩm Tú, tôi đang tự hỏi bản thân rằng đây có phải là thật hay tôi lại đang nằm mơ. Đột nhiên lúc này, sợi dây thừng cũng vừa được cắt bỏ khỏi cổ tay tôi. Còn chưa kịp ngồi dậy thì lại có tiếng bước chân chạy từ bên ngoài vào trong nhà. Tôi nằm im đó và nhắm chặt mắt lại. Giọng nói của một người đàn ông hốt hoảng vang lên. Thằng Huỳnh làm sao vậy hả? Tại sao lại để chuyện như thế này xảy ra? Đại ca, em cũng không biết nữa. Vừa rồi nó còn đứng hút thuốc cùng em ở bên ngoài mà anh. Tôi hé mở một bên mắt nhìn về phía đấy, phải thầm hét lên một lần nữa khi người vừa nói chính là hắn, gã hướng dẫn viên du lịch trên xe ô tô mà chúng tôi đi hôm qua. Giờ thì tôi đã tin những gì tôi nhìn thấy trong mơ hoàn toàn là thật. Chính bọn chúng đã bắt chị Cẩm Tú và các cô gái về đây giống như tôi vậy. Trong lúc hai tên khốn đó còn mải quan sát cái xác của tên đồng bọn nằm trên đất, tôi bất ngờ ngồi dậy, đưa bàn tay tới lấy nhanh con dao mà tên kia vừa ném, rồi đâm mạnh vào người của hắn một phát. Tôi vùng bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà. Hắn đang đuổi theo phía sau của tôi, mỗi lúc một gần hơn. Con chó kìa, mày mau đứng lại đó. Tôi sợ hãi bỏ chạy thật nhanh mà không dám quay lại nhìn hắn. Con tưởng rằng bản thân sẽ bị hắn bắt lại, nhưng thật may cho tôi là có hai anh cảnh sát đang chạy về hướng của mình. Còn có một người nữa, đó chính là cái Hoa, bạn của tôi. Thấy Hoa chạy tới, tôi ôm chặt lấy nó, rồi hai mắt sụp xuống không còn biết gì nữa. Chỉ biết rằng khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở nhà. Bên cạnh là bố và mẹ của tôi, còn có cả cái Hoa cũng ở đây. Thấy tôi tỉnh lại, mẹ tôi mừng tới phát khóc. Mẹ vừa khóc vừa nói: Con gái của mẹ đã tỉnh rồi, con làm mẹ lo quá con biết không? Tôi nhìn bố mẹ rồi lại nhìn cái Hoa. Tôi hỏi: Mẹ ơi, có phải là con đang nằm mơ không mẹ? Cái Hoa đưa tay tới chạm nhẹ vào người tôi, nó nói: Không phải là mơ đâu, mày thật sự đã làm được rồi Giang ạ. Công an đã bắt được bọn chúng rồi. Tên hướng dẫn viên du lịch chỉ là lớp vỏ bọc ngụy trang của hắn thôi. Hắn làm trong đường dây buôn bán người đấy. Tôi nắm chặt lấy tay của nó. Là chị Cẩm Tú đã giúp tao thoát khỏi đó. Cái Hoa bất ngờ, nó nhìn tôi hỏi: Thật vậy sao? Không phải là mày tự chạy thoát khỏi đó sao? Tôi lắc đầu trả lời: Không phải, là hồn ma của chị Cẩm Tú về giúp tao. Tao nói thật đó. Bố lo lắng sợ tôi bị ám ảnh chuyện đó nên mới vội nói: Mọi việc đã giải quyết xong rồi, con phải hứa với bố mẹ không bao giờ được tự ý làm những việc nguy hiểm như thế này nữa, nghe chưa? Tôi gật đầu đồng ý để bố mẹ yên lòng. Ngồi thêm một lúc nữa thì bố mẹ cũng đứng dậy ra khỏi phòng. Cái Hoa lúc này mới nói: Bố mẹ mày không tin là mày gặp ma đâu, nhưng tao tin mày. Mà thôi, đừng nghĩ gì nữa. À, báo cho mày tin này, gia đình chị Cẩm Tú đã tìm lại được hài cốt của chị ấy rồi. Bọn chúng chôn hài cốt của chị Tú ở trong ngôi nhà hoang ấy. Đáng sợ thật đó. Nhớ lại lúc mày bị ngất, tao vào trong ngôi nhà hoang đó để nhìn các anh cảnh sát đào dưới đất lên, không biết bao nhiêu bộ hài cốt, có cả xác chết mới được chôn nữa. Tao thật không tin rằng bọn chúng lại độc ác và mất tính người như thế. Những kẻ gây ra tội ác thì nhất định phải trả giá. Tao thấy tội cho chị Cẩm Tú và những cô gái xấu số kia vì bọn nó mà phải chết oan uổng. Ừ, mày làm tốt lắm Giang. Tôi không nói gì nữa mà nhắm chặt mắt lại. Cái Hoa thấy vậy biết ý cũng đứng dậy rời đi. Tôi nằm trong phòng một mình, trong đầu đang thầm cảm ơn chị Cẩm Tú. Nếu như hôm ấy chị không giúp đỡ, có lẽ tôi đã bị chết dưới con dao trong tay tên độc ác đó rồi. Cảm ơn chị Cẩm Tú nhé. Bọn người kia cuối cùng cũng đã bị bắt. Giờ thì chị có thể yên nghỉ được rồi. Chị ơi. Quý vị thân mến, một tiếng rưỡi vừa qua quý vị đã đón nghe xong câu chuyện mới của tác giả Hoàng Kiên kết hợp với ngòi bút Khánh An. Và đây là lần đầu tiên Thuận đọc một câu chuyện mà có sự kết hợp của tác giả Khánh An. Và câu chuyện cũng rất là hấp dẫn, nói về một cái chủ đề nạn buôn bán người. Rất là kinh khủng đúng không ạ? Thực sự cái tội ác về việc buôn bán người là một cái tội ác mà có thể không thể tha thứ được. Tại sao trên đời lại có những con người, người ta tàn nhẫn, người ta độc ác chỉ vì đồng tiền, mà người ta sẵn sàng trà đạp hành hạ rồi kiếm tiền từ trên mạng sống của những người khác. Thực sự là quá là mất tính người. Rồi những cái người mà độc ác, tàn nhẫn, làm những cái công việc mà đê hèn như thế này thì chắc chắn họ sẽ phải trả giá một ngày không xa. Không sớm thì muộn, luật nhân quả sẽ không bao giờ chừa một ai đâu. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Và hy vọng rằng quý vị đã có những trải nghiệm, những cảm giác thật thú vị trong câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và bây giờ thì chúc cho tất cả quý vị sẽ ngủ thật ngon. Và tối mai chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 21 giờ quý vị nhé.